Độc Y Truy Thê Ký, chương 136, góc truyện audio.com. Từ sau khi ngày ấy tan rã trong không vui, Cố Khanh Âm đã ròng rã hai ngày không có nhìn thấy Trung Thư Cần. Lần này, Trung Thư Cần hiển nhiên so với thường ngày kiên cường rất nhiều, nói không cho nàng đi, liền thật không cho nàng có bất kỳ cơ hội nào thoát đi. Lúc mới bắt đầu, Cố Khanh Âm đã từng tìm người thông báo mấy lần, nhưng Trung Thư Cần chính là không muốn gặp mặt nàng. Nàng nhìn không ra loại trò kia ấu chỉ nháo chết nháo sống, đơn giản liền không dãy dụa nữa, an phận đợi ở thạch thất dưới lòng đất, không lãng phí nữa khí lực đi làm loại kia việc vô dụng. Ròng rã hai ngày chiến tranh lạnh, đúng là để Cố Khanh Âm tỉnh táo không ít, cũng nghĩ sâu xa không ít. Cảnh Dung tới thời điểm Cố Khanh Âm còn chưa nghỉ ngơi, cứ như vậy khoác một cái áo khoác ngồi ở bên cạnh bàn. Lật xem dược thư, tuy rằng, nàng đã hồi lâu chưa từng lật qua trang mới. Cố đại phu, ngươi còn không có nghỉ ngơi à? Cố Khanh Âm nhấc mắt lên, nhìn Cảnh Dung bộ dạng muốn nói lại thôi, liền biết cái này hài tử không giấu được tâm sự, nhất định là có lời muốn đến cùng nàng nói. Lãnh đạm đáp một tiếng, Cố Khanh Âm lại lần nữa cúi đầu tiếp tục lật xem trong tay dược thư. Cảnh Dung thăm dò tính lại hỏi một câu, Cố đại phu, ngươi, mệt mỏi sao? Không mệt, Cảnh Dung đứng ở chỗ cũ đắn đo một lúc mới tiếp tục nói, cái kia. Ngươi buồn sao, có muốn hay không ta làm bạn đi ra ngoài một chuyến a? Nghe vậy Cố Khanh Âm tựa như cười mà không cười nhìn nàng một cái. Làm sao, giáo chủ của các ngươi hẳn là gọi ngươi nhìn thật kỹ ta đi. Cứ như vậy mang ta đi ra ngoài, ngươi sẽ không sợ giáo chủ của các ngươi trách. Phạt ngươi sao, sẽ không, Cảnh Dung vội vàng giải thích, giáo chủ chỉ nói không cho ngươi ra ngoài phủ, chưa nói không cho ngươi ra khỏi thạch thất này a. Ngươi ở lại đây đầu lâu như vậy, nhất định là sẽ buồn chán ta. Chấm, ho khan một cái, Cảnh Dung còn chưa nói xong, cũng đã bị Lãnh Thiều Anh cắt đứt. Người đứa nhỏ này, làm sao nói như vậy đâu? Lời này không phải nói rõ thừa nhận Trung Thư Cần đúng là phái người ở chung quanh nhìn kỹ Cố Khanh Âm sao? Ở ngoài thạch thất Lãnh Thiều Anh thật sự là nghe không nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là hiện thân cắt đứt Cảnh Dung. Nhìn Cố Khanh Âm sắc mặt dần dần trầm xuống, Lãnh Thiều Anh không nhịn ở trong lòng đầu thầm mắng Cảnh Dung một câu không đầu óc, lời này có thể tại Cố đại phu trước mặt nói sao? Đây không phải muốn cho Cố đại phu càng mất hứng sao? Không, giống Cảnh Dung như vậy phí tâm tư vòng quanh, Lãnh Thiều Anh vừa đến chính là khai môn kiến sơn. Nói ra lần này mục đích, khai môn kiến sơn, mở cửa thấy núi. Cố đại phu thuộc hạ hôm nay tới đây, nhưng thật ra là muốn mời ngươi hỗ trợ khuyên nhủ giáo chủ. Nhìn Cố Khanh Âm giờ khắc này sắc mặt, Lãnh Thiều Anh liền biết nàng cùng chính mình giáo chủ định là giống nhau, như thế đều là trong lòng có tức giận. Các nàng đều ở trong đó hàm ý giận dỗi, từng người phân cao thấp lẫn nhau không chịu thua. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không cho Cố Khanh Âm từ chối cơ hội, Lãnh Thiều Anh liền đã ngay sau đó nói câu, giáo chủ nàng đã hai ngày liền uống rượu toàn uống đến say như chết, bọn thuộc hạ khuyên như thế nào nàng cũng không chịu nghe, thật sự là không có biện pháp, chúng ta mới bất đắc dĩ không đến phiền phức ngươi. Dù sao, bây giờ giáo chủ nguyện ý nghe cũng chỉ có ngươi một lời. Uống đến say như chết, còn liền uống hai ngày, Cố Khanh Âm lạnh lùng giật cái cười. Khá lắm, đúng là khá a, tiểu nữ tử có tài cán gì, có thể nào khuyên đến động giáo chủ của các ngươi đây? Nếu nàng đồng ý nghe lời của ta, ta lại sao còn có thể bị nàng nhốt ở chỗ này cũng là không đi được đây? Đúng như dự đoán, này Cố đại phu khí cũng còn chưa tiêu a, Lãnh Thiều Anh trong lòng nắm chắc nhưng nàng nhưng liền không nói thêm gì không nên nói, chỉ than thở, Cố đại phu, nói vậy giáo chủ tâm ý, ngươi là không thể nào không biết. Giáo chủ đứa nhỏ này, trong ngày thường mặc dù là xấu tính một chút nhưng nàng cũng không phải loại người kia ngang ngược không biết lý lẽ. Lần này nàng cố ý phải đem ngươi nhốt nơi đây, nói vậy cũng là bởi vì tức giận đi. Ta cũng coi như là nhìn nàng trưởng thành, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng gặp nàng như vậy điên cuồng thời điểm. Ngươi cũng biết lần này bởi vì việc ngươi luận võ kén phu quân, nàng vừa mới hồi giáo bên trong, chưa từng ngừng lại, liều lĩnh liền cố gắng càng nhanh càng tốt chạy đến. Đi cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ, chính là sợ không kịp bỏ lỡ. Cái kia trên đường đi, nàng kinh hoàng cùng tức giận, chúng ta đều là nhìn ở trong mắt. Ai ngờ, này quay đầu lại ngươi lại vẫn không muốn theo nàng rời đi, chiếu tính tình của nàng tới nói, có thể nhịn được một đường đến chồng chất lửa giận cũng đã xem như là rất hiếm có rồi. Lãnh Thiều Anh dừng một chút quan sát tỉ mỉ Cố Khanh Âm vẻ mặt vi diệu biến hóa, mới tiếp tục nói, kỳ thực này là hai người các ngươi trong lúc đó chuyện cảm tình, đúng là không tới phiên. Chúng ta những người ngoài này lắm miệng, nếu không phải là nhìn giáo chủ như vậy dằn vặt chính mình, chúng ta tâm thương yêu không dứt định cũng sẽ không vi phạm giáo chủ mệnh lệnh, chạy chỗ này muốn nói với ngươi lên điều này. Nghe vậy Cảnh Dung lập tức liền nhận câu, đúng đấy Cố đại phu, nhìn thấy giáo chủ như vậy, chúng ta đều đau lòng muốn chết, cho nàng đưa nước nàng cũng không uống, cho nàng đưa cơm nàng cũng không ăn, liền ngay cả trước ngươi giao phó đổi thuốc nàng cũng không chịu để chúng ta đổi, suốt ngày bên trong chỉ biết ôm cái vò rượu một người yên lặng uống, tiếp tục như vậy nhưng như thế nào cho phải a, có mấy lời chạm đến thôi là đủ rồi. Thấy Cố Khanh Âm mi tâm đã càng túc càng sâu, Lãnh Thiều Anh liền không cần phải nhiều lời nữa, thuận tiện còn dừng lại Cảnh Dung câu chuyện. Lần này giáo chủ, đúng là quá hồ nháo, nếu là Cố đại phu không muốn để ý nàng, vậy chúng ta là không hiểu làm người khác khó chịu. Nhưng Cố đại phu như cũng lo lắng, vậy còn nhìn Cố đại phu có thể đừng cùng giáo chủ của chúng ta so đo, cũng đừng cùng nàng sinh khí, khúc mắc thứ này, vẫn là kịp lúc mở ra tốt hơn. Bây giờ thời điểm cũng không còn sớm, Cố đại phu vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi, ta cùng với Dung Nhi hãy đi về trước. Dứt lời, Lãnh Thiều Anh càng coi là thật lôi kéo Cảnh Dung đi ra ngoài rồi. Trở về rồi, người giáo chủ kia làm sao bây giờ a anh tỷ, trước tiên đừng đi a anh tỷ, chúng ta tiếp tục khuyên Cố đại phu đi. Mặc kệ Cảnh Dung làm sao kêu la, Lãnh Thiều Anh vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt, không có dừng lại cũng chưa cho Cảnh Dung lưu lại cơ hội tiếp tục khuyên. Ngay ở thời khắc các nàng bước ra thạch thất, Cố Khanh Âm rốt cục vẫn là lên tiếng, chờ một chút, biết rõ đây đại khái là Lãnh Thiều Anh dục cầm cố túng thủ đoạn, nhưng Cố Khanh Âm vẫn là không có cách nào kiềm chế nội tâm lo lắng, chỉ có thể thỏa hiệp đứng lên, giả vờ bình tĩnh nói, nàng ở nơi nào, mang ta đi đi. Dục cầm cố túng, muốn bắt thì phải thả. Như vậy, Lãnh Thiều Anh mới vui mừng nở nụ cười. Cố Khanh Âm mặc dù có thể bình tĩnh như vậy, chính là bởi vì nàng cho rằng Lãnh Thiều Anh cùng Cảnh Dung sẽ nói như vậy, đại khái chỉ là muốn nàng đau lòng Trung Thư Cẩn mà cố ý nói ngoa. Hay là Trung Thư Cẩn đang khỏe mạnh ngồi ở nơi nào chờ nàng chủ động đưa tới cửa đi đây? Nàng chính là ôm ý nghĩ như thế, bình tĩnh theo Lãnh Thiều Anh các nàng đi rồi một đường. Sau khi đến rồi nơi, Lãnh Thiều Anh chỉ là chỉ nóc nhà, liền trước đã rời đi, đồng thời còn mang đi. Người dư thừa khác, tối nay ánh trăng hợp lòng người, trăng tròn cao chiếu chính là cơ hội ngắm trăng cơ. Nguyên bản Cố Khanh Âm cũng đã nghĩ được rồi, coi như lần này là Trung Thư Cẩn giở trò lừa bịp lừa nàng đến đây, nàng cũng phải giả vờ không biết, cũng tốt cho hai người một nấc thang xuống. Dù sao, như vậy chiến tranh lạnh cũng không phải là nàng mong muốn. Ai ngờ, khi nàng ung dung nhảy lên nóc nhà thời gian, thấy cũng không phải nàng tưởng tượng nụ cười giảo hoạt Trung đại giáo chủ, mà là vẻ mặt tịch liêu cả người mùi rượu tiểu con ma men. Trăng tròn bên dưới, người kia đang ôm ấp vò rượu dựa vào nóc dại ra ra nhìn lên bầu trời, không biết là xuất thần nghĩ tới điều gì, mà ngay cả Cố Khanh Âm đến rồi cũng không phát hiện. Cái kia biểu hiện nhìn ra Cố Khanh Âm trong lòng đột nhiên một co rút. Khi nàng thoáng nhìn nóc nhà, bằng phẳng chỗ trình tề để mấy, vò rượu không, đáy lòng bị đè nén hồi lâu lửa giận rốt cục vẫn là nhảy lên phát ra. Mắt thấy Trung Thư Cẩn lại cụt hứng dơ lên vỏ rượu hướng về bên mép đưa đi, Cố Khanh Âm không kịp nghĩ nhiều, lập tức bước nhanh tới, đoạt lấy Trung Thư Cẩn trong tay cái kia còn dư lại nửa vỏ rượu. Được rồi, đừng uống. Như vậy, Trung Thư Cẩn mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu lên. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Cái này rượu đúng là chân thực để Cố Khanh Âm lĩnh hội cảm giác một mùi rượu ngập trời. Phối hợp Trung đại giáo chủ hồng hồng hai gò má, ánh mắt mê ly, giờ khắc này đại khái giống như là con ma me mới từ trong ao rượu mò đi ra tới. Cố Khanh Âm không khỏi nhíu nhíu mày, làm sao, vẫn là không muốn gặp lại ta sao? Trung Thư Cẩn nháy mắt cứng ngắt, không có, hai chữ suýt nữa, liền muốn bật thốt lên, nhưng nàng không biết là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức lại cứng rắn sinh nhịn trở về hai chữ kia, cắn môi cánh hoa hoan ức đừng mở đầu, không lên tiếng nữa. Tên kia nỗ lực nghiêm mặt oan ức dáng dấp thực sự là nhìn ra Cố Khanh Âm lại vừa bực mình vừa buồn cười, trước kia trong lòng những kia tức giận càng là bất chi bất giác liền tiêu rơi xuống. Làm sao Trung đại giáo chủ tránh hai ta ngày, lại nhốt hai ta ngày, làm sao vào lúc này đúng là ngươi trước tiên oan ức lên. Ngươi tức giận chẳng lẽ không nên là ta sao? Cố Khanh Âm thoáng khom lưng, liền đã cúi người bóp lấy Trung Thư Cẩn nóng bỏng gò má, ép buộc tên kia quay lại đầu cùng nàng nhìn nhau, nàng mới mang theo vài phần tức giận nói, ngươi ngược lại tốt, vào lúc này đúng là chính mình trước tiên đùa bỡn lên tiểu tính khí đến rồi. Trung Thư Cẩn vội vã kéo ra Cố Khanh Âm cổ tay, lui về phía sau, khó chịu nói, ai trốn ngươi? Ta chỉ là, không nghĩ với ngươi cãi nhau mà thôi. Cố Khanh Âm ngẩn người. Nàng không cảm nhận được Trung Thư Cẩn trong lời nói thâm ý, chỉ thấp giọng tiếp một câu, ta cũng không muốn cùng ngươi cãi nhau. Không có ý nghĩa cãi vã, sẽ chỉ làm tình cảm giữa hai người không duyên cớ thêm khe hở mà thôi. Trung Thư Cẩn không muốn cãi nhau, Cố Khanh Âm càng không muốn cãi nhau. Nàng giơ tay lên, nhẹ khẽ chọc đâm Trung Thư Cẩn đầu. có điều coi như vậy, điều này cũng không có thể để ngươi trở thành mượn rượu tiêu sầu dằn vặt chính mình duyên cớ. Trung Thư Cẩn nghiêng đầu, hừ lạnh một tiếng, ai mượn rượu tiêu sầu. Thấy Trung Thư Cẩn ánh mắt còn dừng lại ở bên trên vò rượu mới giật về ở trong tay trái mình, Cố Khanh Âm không chút do dự trực tiếp. Liền trở tay ném đi, đem vò rượu kia ném vào dưới đáy giữa hồ. Một tiếng, tại đây yên tĩnh trong hoàn cảnh có vẻ phá lệ rõ ràng. Trung Thư Cẩn cảm giác say trong nháy mắt liền tản đi mấy phần, trợn mắt lên tức giận nói, ngươi đây là ý gì? Thấy nàng như vậy, Cố Khanh Âm tâm tình càng là thật tốt. Được rồi, rượu không còn, có thể đi trở về nghỉ ngơi rồi. Trung Thư Cẩn đầu đã có chút hôn mê, nhưng nàng vẫn là cậy mạnh nói, cậu ở. Ai cần ngươi lo, bổn giáo chủ còn phải tiếp tục uống. Dứt lời, Trung Thư Cẩn trực tiếp liền đứng lên, đưa lưng về phía Cố Khanh Âm loạn choạng đi lên nóc nhà, mò về phía bên kia bên chỗ trống còn chưa mở ra niêm phong vò rượu. Nhưng mà, nàng còn chưa đụng tới cái bình kia, liền đã bị Cố Khanh Âm ôm trở lại. Trung Thư Cẩn không có đứng vững, cứ như vậy tiến. Rơi vào Cố Khanh Âm trong lồng ngực, tiếp theo một cái chớp mắt không cho Trung Thư Cẩn tiếp tục thất thường cơ hội, nàng liền đã bị Cố Khanh Âm ôm bay khỏi nóc nhà. Cách chương.